Vạn Dạ Chi Chủ, chương 374, Tiểu Ma Vương Chiến Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thuật, vạn linh phục sinh chi thuật. Trên bầu trời, Hiên Viên Hoàng quanh thân lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Đây là thật nguyên thực chất hóa, cường đại lại để cho người động dung. Rất khó tin tưởng là lục phẩm cảnh cường độ. Đồng thời, hắn hai tay bấm véo một cái pháp quyết. Thần hà lượn lờ, pháp ấn kỳ dị, thật nhanh, có người kinh hô, thi triển tiên thuật cần kết ấn, dùng cùng loại trận pháp phương thức đến dẫn động thiên địa lực lượng. Nói cách khác, tiếp dẫn tốc độ càng nhanh, đối với tiên thuật nắm giữ cũng lại càng thành thạo, mà chiến trường cần đúng là trường thi phản ứng. Lập tức, Hiên Viên Hoàng bốn phía bay lên bành trướng tiên lực, như là biển cả tại ngập trời mãnh liệt đồng dạng. Những này năng lượng hợp thành nhập hắn hai tay pháp ấn chính giữa. Cuối cùng nhất phóng xuất ra một cái cường đại tiên thuật. Vạn linh phục sinh chi thuật. Dùng hắn làm trung tâm. Lục sắc quang điểm bay đầy trời xoáy. Mà bắt đầu, tràn đầy giạt rào sinh cơ. Những này lục sắc quang điểm không ngừng chui vào Hiên Viên Hoàng trong cơ thể. Như là bổ sung nào đó tinh khí. Liên tục không ngừng, nhìn xem một màn này. Ninh Minh vốn là trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Sau đó minh bạch, so về tinh thần thần thông, nàng này xem ra càng ưa thích dùng tiên pháp. Chính hợp ý ta, Ninh Minh thân hình dị thường cao lớn, dài khắp nồng đậm lông màu đen, như là một đầu viễn cổ ma vượn. Trong cơ thể huyết khí bắn ra lập tức, uy thế kinh người, đối mặt vọt tới Hiên Viên Hoàng. Ninh Minh tay phải nắm chặt thành quyền. Bộc phát ra trùng thiên khí tức, cự long gào thét giống như đánh cho đi ra ngoài. Hiên Viên Hoàng đồng dạng đánh ra lượn lờ lên hỏa diễm chân nguyên ngọc trưởng. Oanh, quyền trưởng va chạm ra không thua gì sao chổi va chạm địa cầu kinh thiên chấn động. Ba đào giống như khí lãng, dùng hai người làm trung tâm, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tại không gian nổi lên trận trận rung động, một kích này... Chỉ là thanh thế đều đủ để đem tầm thường tu sĩ chấn đắc huyết khí cuồn cuộn. Tạng phủ không cách nào thừa nhận khủng bố như thế trùng kích. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh lại bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Ánh mắt khẽ biến, hắn cánh tay phải tê dại. Huyết nhục bên trong đích khí kình đều bị đánh tan. Trái lại Hiên Viên Hoàng nhưng lại không lui về phía sau. Thế công như liệt hỏa liệu nguyên, như là một cường thế nữ võ thần. Quả nhiên, Ninh Minh ánh mắt âm trầm, nhục thể của nàng cũng đạt tới cùng ta một cái cấp độ. Tại kinh nghiệm rất nhiều ma luyện qua đi, chính mình hôm nay khoảng cách trong truyền thuyết thân thể cực cảnh. Chỉ kém nửa bước xa, cái kia nghe nói là chân long, kỳ lân đợi thần thú hậu đại mới có thể có được bảo thể. Đại thành Như Lai kim thân ngay tại cực cảnh chính giữa. Hắn đã cường đại đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thân thể không xấu, hơn nữa còn có thể dùng huyết nhục chi thân thể đối chiến thần binh lợi khí. Tan vỡ các loại đại thần thông, quảng cáo, long tiên thảo, Ninh Minh cắn răng. Hắn biết rõ, chính mình khoảng cách cực cảnh nhìn như chỉ có nửa bước. Nhưng lại không khác rãnh trời. Trong đó khe rãnh cần nhiều vô số kẻ thiên tài địa bảo đến nhồi vào. Có thể, chỉ cần cầm lại long tiên thảo hoặc là ẩn long tiên đan. Mình tuyệt đối có thể bước vào trong đó. Có được cực cảnh bên trong đích một cỗ ẩn chứa chân long chi uy bảo thể. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng đồng dạng có chút kinh ngạc. Người này thân thể có thể cùng ta cân sức ngang tài. Hắn không thể không chịu kinh ngạc. Phải biết rằng, Hiên Viên Hoàng mặt ngoài thoạt nhìn rất thanh tú. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng lại thuở nhỏ tự phục dụng qua thực hoàng bảo huyết. Rồi sau đó người tuyệt đối là không thua gì long tiên thảo bất tử thần dược. Nói cách khác, nếu Hiên Viên Hoàng có địa khôi cái này một nghịch thiên tôi thể thần thông. Nói không chừng hiện tại cũng đã bước vào thân thể cực cảnh. Cái này Lý Dạ rốt cuộc là ai? Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm Ninh Minh. Đối phương rõ ràng hay là một cái lục phẩm cảnh tu sĩ. Nhưng thực lực vì sao có thể cường đại như thế? Hơn nữa lai lịch cũng quá thần bí rồi. Hoàn toàn tựu là lăng không xuất hiện. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh, lần nữa đánh tới. Hiên Viên Hoàng lại mặt không đổi sắc. Trong chốc lát, Ninh Minh lấn thân tới gần. Tay phải hóa thành cổ tay chặt. Rất nồng đậm tinh thần chi lực. Như là một đạo thiểm điện bổ về phía Hiên Viên Hoàng chỗ hiểm. Cái này một sát chiêu thập phần đáng sợ. Không gian đều giống như bị thiết cát. Cát, rồi, cho dù là một cái ngọn núi đều bị phách mở. Nhưng lại để cho người không nghĩ tới chính là đối mặt đánh úp lại thế công. Hiên Viên Hoàng rõ ràng sẽ không nghĩ đến muốn phòng ngự. Hắn trong mắt có hào quang chớp động. Bắt đến Ninh Minh lồng ngực một chỗ nhược điểm. Về sau đánh ra một đạo kiếm chỉ. Như nhanh chóng điện giống như đâm tới. Lập tức, Ninh Minh cổ tay chặt rơi vào Hiên Viên Hoàng trên cổ. Thứ hai kiếm chỉ cũng đâm vào Ninh Minh ngực chỗ. Phốc, răng rắc, hai đạo thanh âm cùng một thời gian vang lên. Lại xem xét, Hiên Viên Hoàng cái cổ cốt sợ là đứt gãy một tấc. Mà Ninh Minh lồng ngực cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi như suối phun giống như bắn ra. Ninh Minh ánh mắt đột biến. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng lại vẫn hữu lực khí. Ngón tay một quấy, rách nát rồi chính mình một chút trái tim huyết nhục. Cút, Ninh Minh phảng phất gần chết dã thú giống như. Nghiền ép tánh mạng tiềm năng. Trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ chấn động. Hảo cường nội tình, Hiên Viên Hoàng biến sắc. Bị cổ lực lượng này chấn đắc lui về phía sau. Nội tâm kinh ngạc, hắn cảm giác. Đối phương khí lực như là một cái bảo khố, hoặc như là có một mảnh dài hẹp cự long ngủ đông. Ở ẩn, chưa thức tỉnh, đó là giấu ở huyết nhục chỗ sâu nhất lực lượng. Thì ra là tục xưng nội tình, tiềm năng. Cùng lúc đó, Ninh Minh phi tốc rút lui, kéo ra khoảng cách, về sau cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực lỗ máu. Thân thể đều không tự giác địa run rẩy xuống. Bên kia, Hiên Viên Hoàng đồng dạng đã gặp phải đả kích chí mệnh. Nhưng, hắn trước khi từng thi triển qua hạng nhất tiên thuật, vạn linh phục sinh chi thuật, trong hư không có đại lượng lục sắc quang điểm, liên tục không ngừng địa hợp thành nhập hắn trong cơ thể. Mang đến tràn đầy tánh mạng tinh khí, chữa trị thân thể hết thảy thương thế. Lại xem xét, Hiên Viên Hoàng trắng nõn ngón tay nhiễm huyết, phía trên còn hỗn tạp lấy một chút khối thịt. Khục. Khục, phốc, xa xa, Ninh Minh tại ngăn không được địa ho ra máu. Trái tim bị đối thủ rách nát rồi một bộ phận. Đây đối với trước mắt vẫn chỉ là lục phẩm cảnh chính mình mà nói. Thật sự là một cái nghiêm trọng đả kích. Đổi lại cái khác tu sĩ. Chỉ sợ đều mất đi hơn phân nửa cái mạng. Cái này đúng là Hiên Viên Hoàng sát chiêu. Người thiếu nữ kia, lại thiếu chút nữa một chiêu tựu đánh gục một vị cường địch. Ninh Minh cũng là không ngờ rằng, đối phương lại là cái cũng giống như mình người, có thể ở chiến đấu vừa bắt đầu tự cam lòng, cho, dùng tổn thương đổi tổn thương. Phải biết rằng, ở trên đời này, đối với người khác ra tay độc ác có rất nhiều, nhưng, có thể đối với chính mình hung ác người từ trước đến nay ít càng thêm ít. Nhất là những người khác thân phận càng cao quý lại càng hội tiếc mệnh. Cái kia Lý Dạ bị trọng thương. Không hổ là Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng. Sợ là đều không cần những người khác hỗ trợ. Lại nói tiếp, Hiên Viên Hoàng mới thật sự là tuyệt thế vô song thiên chi kiều nữ. Cho dù là tại tiên gia chính giữa, đều là ngàn năm khó được nhất ngộ nữ tử hiếm thấy. Địa tàng thành bên ngoài, những cái này giáo chủ cấp đích nhân vật, tất cả đều tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. Quảng cáo. Bởi vì cơ phong không nguyên nhân, bọn hắn không dám bước vào địa tàng thành, chỉ có thể ở bên ngoài tạo thành một cái phong tỏa vòng. Lúc này càng là cái gì cũng làm không được, mà nhìn xem Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng chiến đấu, bọn hắn ngược lại là nội tâm buông lỏng, thở ra một hơi, khá tốt, cái kia tiểu ma vương tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ là lục phẩm cảnh, có lẽ áp chế không được Hiên Viên Hoàng. Cùng lúc đó, Tiểu Phật Đà chú ý lực trong lúc nhất thời cũng bị hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia phiến thiên không. Ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới tứ đại tiên gia chung còn có nhân vật như vậy. Rõ ràng còn là vị nữ tử. Tiểu Phật Đà cũng đã nhìn ra. Hiên Viên Hoàng thân thể lại không thua gì tu luyện giống như đến kim thân pháp chính mình. Hơn nữa tiên thuật thành tựu cực cao. Coi thường Bắc Nguyên, Tiểu Phật Đà lập tức tỉnh lại bản thân. Với tư cách thiên hạ một trong tứ thánh, thánh Phật đích đương đại truyền nhân. Phía trước, hắn tại thần đô thời điểm xác thực quá kiêu ngạo rồi. Muốn đánh tới Đại Chu Hoàng đế phái không xuất ra con người làm ra dừng lại. Hôm nay, đi vào địa tàng thành sau đồng dạng nhẫn nhịn không được ủy khuất. Muốn dứt khoát đánh xuyên qua Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ được rồi. Chỉ có điều, trước có Đại Chu Ninh Minh, sau có tiên gia Hiên Viên Hoàng. Không khỏi là khả dĩ có 102 một cái thời đại cái đại nhân vật. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện Lý Dạ. Tiểu Phật Đà lại nhìn về phía này cái tiểu ma vương. Ánh mắt chăm chú, sư phó nói không sai. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, con đường đi được càng xa, càng phải hiểu được cúi đầu. Đơn thủ trấn áp ta. Trên bầu trời, Hiên Viên Hoàng chợt mở miệng. Trên ngón tay còn dính lấy Ninh Minh đầu quả tim thịt. Ninh Minh dựng ở xa xa. Ngực có một máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Hắn tay trái thủy chung cầm lấy người kia chất đầu lâu. Ánh mắt lạnh như băng. Một bộ dân liều mạng bộ dáng. Cái này là một cái rõ đầu rõ đuôi được ăn cả ngã về không tên điên. Thả hắn, ta khả dĩ làm chủ. Tha cho ngươi khỏi chết. Hiên Viên Hoàng nhìn xem Ninh Minh nói ra. Thanh âm linh động dễ nghe. Ai có tư cách để cho ta chết? Ai lại có tư cách để cho ta sống? Nghe vậy, Ninh Minh tự giễu cười cười, ngữ khí ngược lại là tiêu sái. Mạng của ta, từ trước đến nay chỉ ở tự chính mình trong tay. Đồng thời, bàn tay to của hắn chậm rãi nắm chặt, năm ngón tay hiện lên quyền, cũng bắn ra ra sấm sét giống như thanh thế. Bá, sau một khắc, hắn lại lần nữa đánh tới. Chưa từng có từ trước đến nay, muốn tại địa tàng nội thành đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.